Email protected, quy, đê, cô trả lời lại 10 chữ, em chờ anh trở về cùng mừng lễ tình nhân. Nắm chặt máy nhắn tin trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại nhớ về người phương xa. Khách chương.